Showbiz là của tôi, chương 137. Đây là bà chủ Hứa của chúng tôi. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, mio mio em lmeo. Trịnh Già Lam bị Hứa Trích Tinh ném đất suýt thì nhào qua đánh nhau với cô, cũng may Chiêm Hữu bên cạnh phản ứng mau, cản ngay chị ta lại. Chiêm Hữu IQ cao, liên tục khuyên nhủ, Già Lam, đừng xúc động. Đây là livestream. Trịnh Già Lam hít sâu hai hơi bình tĩnh lại, nhưng vẻ tức giận trên mặt chưa tán đi, quay đầu nhìn về phía Sầm Phong, làm bộ bị bắt nạt phải nén giận. Đây là fan của cậu đó ư? Gương mặt Sầm Phong lạnh lùng quét qua chị ta. Làm sao? Nói xong, anh còn cực kỳ ôn hòa cười một cái trước ánh mắt phẫn nộ của Trịnh Già Lam. Không đáng yêu à? Trịnh Già Lam, sóng comment. Ha ha ha ha ha ha ha, trời ơi, tin được không, cười vờ cờ lờ Sầm Phong tuyệt lắm. Đôi này hợp nhau vãi loằn các chị ơi. Em dày thuyền thần tinh. Không đáng yêu à? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đậu mở. Tôi bị đôi này làm cho cười từ lúc đẻ ra, lớn lên, có bồ cưới bồ, đẻ con chết, tôi đầu thai luôn. Nhược nhược ném xịn lắm, anh nhà đáp trả cũng xịn lắm. Ôi, idol và fan thần tiên gì đây, đôi này không kết hôn thiên lý nan dung. Vốn dĩ thời tiết rất nóng, Trịnh Già Lam bị tức giận đến mức tăng huyết áp, suýt thì ngất xỉu đi. Hứa Trích Tinh làm xong việc vẻ mặt như thể không sao, cầm lấy bức tranh thứ ba của cô bé học vẽ tranh truyền thống, đối chiếu theo mà nặn. Trịnh Già Lam phỏng chừng muốn giả vờ làm sen trắng nhu nhược đáng thương, để fan xem livestream đi mắng bọn họ. Về sau chị ta đều an tĩnh như gà, làm vẻ ấm ức, mãi đến kết thúc hốc mắt vẫn đỏ ửng. Kết quả sóng comment đều nói. Xem teaser đây bị Hứa Trích Tinh mắng cho mị vui quá, mị sung sướng quá đê. Cửa cuối cùng này, Sầm Phong và Hứa Trích Tinh không có gì bất ngờ xảy ra lại đoạt hạng nhất. Phần tiếp theo chính là tạo hình catwalk. Hứa Trích Tinh biết địa điểm tổ chức là trường học, người vote cũng là các bạn nhỏ nên đã nghĩ ra một ý. Ngôi sao trong mắt các bạn nhỏ đều tỏa sáng lấp lánh, đẹp trai người người, thời trang, trào lưu, không giống người thường. Cho nên trang phục sân khấu là thứ phù hợp nhất với lần catwalk này. Hứa Trích Tinh thiết kế trang phục sân khấu quả thực dễ như chờ bàn tay, áo thun trắng khoác thêm áo khoác đỏ đen bên ngoài, một nửa đen một nửa đỏ, có tua rua cực kỳ bắt mắt. Thân dưới mặc chiếc quần rách gối có đường thêu màu bạc. Dải lụa dài màu bạc kia thắt ở bên hông, lay động theo gió. Bởi vì cửa nào cũng được hạng nhất, cô còn chọn được đồ trang điểm, kẻ cho anh một đường eyeliner sắc lẹp, khiến đôi mắt anh vừa sexy vừa trưởng thành. Bộ đồ này chính là tạo hình sân khấu tiêu chuẩn của người có tiếng trong nghề. Người xem bị vẻ đẹp trai của Sầm Phong trên màn hình làm cho không thở nổi. Các bạn nhỏ trong hiện trường thì càng khỏi phải nói. Catwalk xong, Sầm Phong nhận được 101 phiếu, lại thắng hạng nhất. Livestream kết thúc một cái, Trịnh Già Lam vẫn luôn tỏ vẻ ấm ức bứt rứt, liền không thèm tẩy trang, không màng sự ngăn cản của cây cây mà xông tới muốn hơn thua với Hứa Trích Tinh. Sầm Phong vốn dĩ định đi thay quần áo, phát hiện động tác của chị ta, vẻ mặt lạnh lùng, quay về đứng canh trước mặt Hứa Trích Tinh đang ngồi xổm trên mặt đất sửa soạn đồ đạc. Nhưng Trịnh Già Lam còn chưa sộc tới đã bị hai trợ lý của chị ta chặn lại. Trợ lý ghé vào bên tai chị ta nói mấy câu gì đó, mặt Trịnh Già Lam biến sắc, người thậm chí còn lung lay hai cái, được trợ lý. Góc truyện audio.com, vội vã nâng đi, Hứa Trích Tinh sửa soạn xong đồ đạc đứng dậy nhìn idol bên cạnh ngây ngốc cào cào đầu mình. Anh ơi, anh đứng đây làm gì thế? Mau thay quần áo đi anh. Sầm Phong cười, giờ anh đi đây. Không khí của họ bên này vui sướng, Trịnh Già Lam trở về hậu trường tóm lấy di động, mới biết trong lúc livestream hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Trong vòng 5 tiếng đồng hồ, thanh danh của chị ta đã thối nãy trong chương trình là giả vờ yếu ớt, bây giờ yếu ớt thật luôn, hai tay chị ta run lẩy bẩy, như thể nổi điên đuổi hết trợ lý đang nơm nớp lo sợ ra ngoài, sau khi sập cửa thì lập tức gọi điện thoại cho tình nhân đại gia của chị ta. Ai dè thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Gọi mấy lần vẫn không ai bắt máy, Trịnh Già Lam đỏ cả mắt bấm số người đại diện, đầu bên kia lại tiếp rất nhanh, nhưng giọng điệu cực kỳ khó nghe. Thôi đừng nói gì nữa, công ty làm được gì thì đều làm cả rồi. Cục diện bây giờ là đã có bên quan hệ xã hội nhúng tay rồi đấy. Cô về nhà trước đi, tối nay tôi tới tìm cô, chú ý tránh paparazzi. Nói xong không đợi chị ta trả lời đã cúp điện thoại. Trịnh Già Lam có trong nháy mắt hoang mang vô cùng, ngay sau đó lại đánh điện cho quản lý cấp cao có quan hệ tốt trong công ty. Đối phương trả lời cũng y vậy, bọn họ đã tận lực phốt lần này làm người ta trở tay không kịp, video nét lắm tẩy trắng không nổi đâu, bảo chị ta chuẩn bị bài thanh minh xin lỗi cho tốt đi. Trịnh Già Lam đã khóc rầm khóc rề. Sếp Trần, xin lỗi còn hữu dụng ư? Xin lỗi thì họ sẽ buông tha tôi ư? Đầu bên kia lạnh giọng mắng chửi. Chịu chơi thì phải chịu đau chứ, cô đã có gan đi con đường này thì phải biết sẽ có ngày này chứ. Nhưng lúc tôi đi lên con đường này thì chính các ông chỉ điểm mà. Là các ông dẫn tôi đi tiệc rượu, là các ông giới thiệu tôi với đại gia, là các ông nói chỉ cần đi theo vị thái tử gia này, con đường của tôi về sau sẽ thuận buồm xuôi gió. Sao giờ vỡ lở ra rồi, đòn roi gì cũng là tôi gánh hết thế. Trịnh Già Lam quăng điện thoại di động vào vách tường, chát một tiếng, rơi xuống vỡ làm mấy mảnh. Lúc Trịnh Già Lam đi về phía xe, Hứa Trích Tinh còn đang ngồi dưới dù che nắng ăn khoai tây chiên và mực xiên nướng vừa đào mua ở phố ăn vặt gần trường học. Lần này địa điểm ghi hình ở thành phố B, cô không cần vội lên máy bay, vừa ăn vừa uống trà sữa, trông cực kỳ thích ý. Trịnh Già Lam đeo kính râm vội vàng chạy qua, giữa đường ngừng lại một chút, quay đầu nhìn sang. Hứa Trích Tinh ngồi đối diện chị ta, thấy chị ta nhìn qua cực kỳ hiền lành, vẫy vẫy tay với chị ta. Trịnh Già Lam đột nhiên nhớ ra trước khi chương trình phát sóng, cô ngồi xổm ven đường, làm động tác cắt cổ với chị ta. Hứa Trích Tinh có liên quan đến chuyện này ư? Không thể nào, cô ta chỉ là một nhà thiết kế, sao có thể lợi hại như thế, cô ta cũng chỉ có số má trong giới thời trang thôi. Nhưng lòng nghi ngờ của phụ nữ một khi đã nổi lên, sẽ rất khó bị tiêu trừ. Chị ta ngồi trên xe thương vụ, lạnh giọng ra lệnh cho trợ lý. Đi tra hỏi về Hứa Trích Tinh. Vưu Đào nhìn thấy nhóm chị ta lên xe bỏ đi, có chút lo lắng sốt ruột nói. Đại tiểu thư, chị ta sẽ không trả thù em chứ? Hứa Trích Tinh cười, em mà thèm sợ chị ta à? Cách đó không xa, Sầm Phong đã tẩy trang thay quần áo xong đang đi tới, Hứa Trích Tinh vui vẻ vẫy tay với anh. Anh ơi, mau tới ăn da lợn nướng nè, bổ sung collagen, livestream tập 3 kết thúc, góc truyện audio.com, bộ đồ mới của Minh Tinh lại bùng nhiệt độ, Trịnh Già Lam bị chửi như tát nước, chương trình lại nhờ thế mà được toàn bộ Internet chú ý, độ đề tài và rating đã vượt xa các game show cùng thời. Ban tổ chức cũng không biết nên khóc hay nên cười. Chương trình này dù sao cũng là do thái tử gia của Hoàng thị đầu tư vì Trịnh Già Lam, bây giờ Trịnh Già Lam xảy ra chuyện, bên kia khả năng sẽ rút vốn giữa đường, đến lúc đó phải làm sao đây? Đặc biệt là đến lúc tối, Trịnh Già Lam lên Weibo up một bài than thở khóc lóc xin lỗi Thanh Minh dài dằng dặc, trong đó cũng thông báo với toàn thể bà con cô bác là chị ta sẽ rời khỏi livestream. Tẩy trắng vô dụng, chỉ có thể nhận sai, chịu yếu thế một đoạn thời gian, chờ phong ba bình ổn lại tẩy trắng bằng phương thức khác, đây là thủ đoạn quan hệ xã hội mà showbiz đều xài chung. Bài xin lỗi của chị ta vừa ra thái độ lại thành khẩn như vậy, đúng là có mấy fan não tàn lập tức lựa chọn tha thứ. Chị ta lại đẹp như thế, mấy kẻ mê cái đẹp đều thấy gái đẹp sai tí không chết ai, người ta cũng xin lỗi rồi, đừng hùng hổ dọa người nữa. Internet luôn là như vậy, chuyện sống chết còn bỏ qua được, huống chi chỉ là ba thứ chuyện tình cảm. Chỉ cần chuyện không sờ đến mình, vĩnh viễn có thể lựa chọn khoan dung và quên đi. Hứa Trích Tinh nhìn đám comment an ủi tha thứ cho chị ta dưới Weibo, nhớ tới những lời lên án công khai ồn ào huyên náo sau khi Sầm Phong tự sát đã biến mất dưới sự can thiệp của Tư Bản, bình tĩnh vô cùng mà cười mỉa. Lo lắng của tổ tiết mục không phải không có nguyên do. Trịnh Già Lam post xong bài xin lỗi Thanh Minh, vẫn liên tục gọi điện thoại cho thái tử gia nhà Hoàng thị. Gọi suốt mấy tiếng, bây giờ mới gọi được. Hốc mắt chị ta đau xót, lệ tuôn như mưa, xúc động gọi. Anh Nham, cuối cùng anh cũng chịu tiếp điện thoại của em. Giọng điệu của Hoàng Nham nghe có vẻ vô cùng có lệ. Việc bận quá, làm sao vậy? Trịnh Già Lam khóc lóc nói. Chuyện của chúng mình bây giờ mọi người đều đã biết. Hoàng Nham cười một tiếng. Chúng ta có chuyện gì à? Trịnh Già Lam cứng đờ quên cả khóc. Anh Nham, anh có ý gì vậy? Giọng Hoàng Nham thờ ơ. Được rồi, đến đây thôi, về sau đừng gọi điện cho tôi nữa, tôi cũng đủ tận tình tận nghĩa với cô rồi. Trịnh Già Lam cứng đờ ngồi trên giường, nói không nên lời. Tư Bản vô tình thế nào, bây giờ chị ta xem như đã cảm nhận được. Hoàng Nham có chút không kiên nhẫn, không còn chuyện gì thì tôi cúp nhé. Môi Trịnh Già Lam đã bị cắn bật máu, không khóc rầm rề nữa. Chị ta miễn cưỡng cười một chút, giọng nói nghe vô cùng yếu ớt. Anh Nham, em cảm ơn sự quan tâm của anh cho tới nay. Giọng Hoàng Nham lúc này mới tốt lên một chút. Không sao, cô nghỉ ngơi sớm một chút đi. Dứt lời đã định cúp máy ngay, Trịnh Già Lam vội vàng gọi với lại. Anh Nham, chương trình kia anh còn đầu tư không? Lúc trước anh đầu tư vào chương trình là vì em, giờ em không tham gia nữa, anh có rút vốn không ạ? Chị ta nói còn chưa dứt lời đã bị Hoàng Nham ngắt lại. Rút gì mà rút, sợ người ta không biết có dàn xếp cho cô à? Hơn nữa rating của chương trình kia không phải khá tốt sao? Chuyện mua bán kiếm lời thôi. Được rồi, vậy nhé. Ống nghe đã truyền đến những tiếng tốt lạnh như băng. Trịnh Già Lam siết điện thoại quỳ trên giường, cảm giác như mình bị toàn thế giới vứt bỏ. Đầu bên kia điện thoại, đồng bạn ngậm xì gà cười nói. Sao lại thiếu kiên nhẫn với người đẹp thế? Hoàng Nham mỗi tay ôm một em cười. Góc chuyện audio.com, ha ha, cũng vừa lúc chơi chán rồi, nên đổi khẩu vị thôi. Ngày hôm sau Trịnh Già Lam bị gọi tới công ty ký hiệp nghị chấm dứt hợp đồng với đại diện thương hiệu. Mấy cái đại diện thương hiệu mà chị ta mang đều đưa ra yêu cầu chấm dứt hợp đồng, hơn nữa cả đêm chị ta không ngủ nổi, lúc đến công ty cả người tiều tụy vô cùng. Lúc bình thường chị ta làm người khá kiêu căng, đi theo hình tượng nữ thần lạnh lùng cao ngạo, đối đãi với người khác cũng rất lạnh lùng cao ngạo, bắt nạt ma mới đắc tội cũng không ít người. Bây giờ ngã xuống khỏi mây cao, có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng. Bình thường lúc chị ta vừa tới công ty, bao nhiêu người bưng trà rót nước, văn phòng cấp cao tùy tiện đi vào. Hôm nay lại phải đợi ước chừng nửa giờ trong phòng nghỉ cấp cao họp xong mới phái người gọi chị ta vào. Vào xong cũng chẳng rào trước đón sau gì, bắt chị ta ký thẳng hiệp nghị chấm dứt hợp đồng. Trong hợp đồng ban đầu đã quy định nếu trong lúc làm đại diện thương hiệu mà chị ta bị lộ ra bê bối thì bên kia có quyền yêu cầu bồi thường chấm dứt hợp đồng, số phí bồi thường này cũng phải do chị ta chi tiền túi ra. Trong hoàn cảnh như thế, chị ta không thể gượng dậy nổi trong vòng 1-2 năm này. Trung Thiên vẫn luôn là một công ty không vì nhân tình, hôm qua có thể toàn lực o bế anh, hôm nay cũng có thể từ bỏ anh không chút do dự. Cấp cao thấy Trịnh Già Lam ký xong hợp đồng còn ngồi mãi chưa đi kiên nhẫn hỏi. Còn có chuyện gì sao? Trịnh Già Lam nghiến răng, nỗ lực khắc chế phẫn nộ. Sếp La, phốt này rốt cuộc là ai làm? Điều tra ra chưa ạ? Sếp La không ngờ chị ta sẽ hỏi cái này, vô cùng nhạo báng nhìn chị ta. Nước trong cái giới này sâu bao nhiêu tôi có cần nói cho cô nữa không? Già Lam, không phải tôi chê trách gì cô cũng không phải người mới nữa, chuyện thế này cha không được ngọn nguồn đâu, trong giới cô có bao nhiêu kẻ thù, hẳn cô cũng tự biết rồi chứ. Bọn họ dựa vào thủ đoạn này giết chết bao nhiêu ngôi sao, từ sớm đã chả lạ lùng gì nữa. Nếu mình không sạch sẽ thì lúc bị bắt phải nhược điểm cũng đừng trách người ta. Tuy rằng một nghệ sĩ kiếm bao nhiêu tiền bị hủy mất họ cũng rất tức giận, nhưng thị trường tư bản chính là như vậy, không đáng phải đối đầu với một tư bản khác chỉ vì một Trịnh Già Lam. Trung Thiên suy thoái mấy năm nay, đã không chịu nổi sóng to gió lớn gì nữa. Trịnh Già Lam vẻ mặt không phục, chuyện kia cứ thế bỏ qua à? Sếp La nói có lẽ, chúng tôi sẽ tra, cô cứ yên tâm. Làm sao Trịnh Già Lam lại không nghe ra ông ta nói lấy lệ, chị ta cắn răng nói. Sếp La, em nghi là chuyện này có liên quan tới Hứa Trích Tinh ạ. Sếp La sửng sốt, trong đầu hiện lên một hình tượng yêu nhã khôn khéo. Đối với người thường mà nói, Hứa Trích Tinh chỉ là một nhà thiết kế có máu mặt, nhưng trong giới quản lý cấp cao, cái tên này đồng nghĩa với tư bản. Công ty giải trí thần tinh hiện giờ đã là một sự tồn tại không thể lay chuyển trong giới, cho dù không có gia thế hiển hách của Hứa Trích Tinh thì gia tài bất động sản của Tinh Thần đã là một nhà giàu tân quý rồi. Đến CEO của Trung Thiên thấy Hứa Trích Tinh còn phải né xa ba thước, đừng nói đến bọn họ. Con ả này chọc ai không chọc, lại đi chọc Hứa Trích Tinh. Sếp La cũng biết vị bà chủ Hứa này ngày thường kín tiếng kín kẽ, không thích lộ diện. Hiện giờ Trung Thiên và Thần Tinh vẫn có quan hệ hợp tác, cũng không thể đắc tội đối phương chỉ vì thứ bỏ đi này. Mặt sếp La lạnh lẽo giận dữ. Góc chuyện audio.com, chuyện này cô đừng có xen vào, tôi đã nói chúng tôi sẽ tra rồi. Cô đừng có tự làm bậy làm bạ, hiểu chưa? Trịnh Già Lam còn định nói gì nữa, bị đối phương hạ lệnh đuổi khách. Lúc rời khỏi công ty, chị ta có thể cảm nhận được những cái nhìn như kim chích. Tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài, chẳng quan trọng gì đối với Sầm Phong. Vừa kết thúc ghi hình, anh liền tiếp tục dấn thân luyện tập nhạc kịch. Trước đây anh đã hứa sẽ viết ca khúc chủ đề cho vở nhạc kịch của Dư Lệnh Mỹ. Lời bài hát đã viết xong từ lâu, tuần trước anh đã phối khí xong rồi, tuần này anh thu bản demo, gửi sang cho Dư Lệnh Mỹ nghe. Dư Lệnh Mỹ cực kỳ thích bài hát của Sầm Phong, hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa và chủ đề, có phong cách u ám và huyền ảo. Bà có thể tưởng tượng được khi chế tác xong lên sân khấu hát múa sẽ tạo ra cảnh tượng lôi cuốn ngoạn mục thế nào. Sau khi được đạo diễn tán thành, Sầm Phong liền liên hệ Hồng Sương bắt đầu chế tác. Hồng Sương bây giờ đã thành bạn bè với anh, cũng rất ủng hộ việc anh không ngừng thử sức với các thể loại nhạc mới. Lúc nhận được bài hát và vở nhạc kịch tên Hoàng Tử và Hoa Hồng này, trong lúc phối khí ông đã cho anh rất nhiều lời khuyên đúng trọng tâm. Hai người chỉ tốn mấy ngày đã chế tác xong bài hát này. Sầm Phong và Dư Lệnh Mỹ thương lượng xong, quyết định sẽ phát hành single một tuần trước khi nhạc kịch công diễn chính thức. Không mấy ngày sau, studio liền bắt đầu hâm nóng cho bài hát mới. Club Phong Tranh biết sắp có bài hát mới đều vô cùng hưng phấn, rốt cuộc năm nay idol chỉ chuyên chú đóng kịch ngoại trừ album Lắng Nghe Tiếng Gió hồi đầu năm, trong năm cũng chỉ có mỗi một bài Thế Giới Của Người Điên. Nghe nói lần này bài hát mới là ca khúc chủ đề của nhạc kịch, lại là phong cách mới, quả thực chờ mong gần chết. Hứa Trích Tinh vừa thấy Studio Post Status Weibo liền bật dậy từ giường, kìm nén kích động nhắn tin WeChat cho Sầm Phong. Anh ơi, sắp phát hành bài hát mới à? Sầm Phong chắc là đang tập luyện, nửa giờ sau mới nhắn lại. Ừ, tên là Hoàng Tử và Hoa Hồng. Hoa, nghe tên là biết hay rồi nè. Bao giờ anh ra mắt ý, em muốn nghe quá, QAQ. Phai nhạc, anh ơi em yêu anh. Ngoa tương đương, idol quá hiểu mị, Hứa Trích Tinh ôm di động ngã lên giường gào thét mấy giây, hưng phấn click mở tài liệu. Đang nghe rất phê pha thì có điện thoại gọi tới. Cô vốn không định tiếp nhưng thấy là điện của bộ phận PR, nghĩ có lẽ nào idol lại bị bôi đen, liền vội vàng nhấc máy. Giọng nói của đối phương cấp bách hơn hẳn ngày thường. Đại tiểu thư, cô bị bại lộ rồi. Hứa Trích Tinh nghe thấy không phải idol mà là mình, nhẹ nhõm thở phào trong lòng, không nhanh không chậm hỏi. Lộ cái gì đấy, quản lý bộ phận PR nói. Có account marketing để lộ ảnh cô ra vào thần tinh, còn có ảnh chụp cô đi ăn cơm với hội chị Tô Mạn. Tô Mạn là nhân viên lâu năm của thần tinh, cũng là người đại diện kim bài trong giới. Hứa Trích Tinh, cho nên, quản lý, bọn họ bịa đặt cô ký hợp đồng với thần tinh chuẩn bị tiến quân giới giải trí. Hứa Trích Tinh, anti-fan lần này bị lủng não đấy à? Hứa Trích Tinh còn thấy hơi buồn cười. Cứ hạ nhiệt độ xuống đã, tôi không muốn lên hot search đâu. Cúp điện thoại, Hứa Trích Tinh click mở Weibo. Thần tinh phát hiện cũng chưa muộn, nhưng gần đây cái tên Hứa Trích Tinh thật sự quá hot, chỉ mới một lúc các nick buôn dưa đều up đầy ảnh chụp và dreamer lên, hot search đã lên. Góc truyện audio.com, tới hạng 40, còn có xu thế thăng hạng nữa. Người up bài đầu tiên là một account buôn dưa khá có tiếng. Mới hóng được một cái dreamer, nhà thiết kế của nhãn hiệu cao cấp chuẩn bị đổi nghề vào showbiz, gần đây đang giả vờ hình tượng fan ở game show Livestream X để kéo thiện cảm. Để chuẩn bị gia nhập showbiz, fan của Lưu Lượng hàng đầu cũng bị cô ta câu mất, idol bị cọ nhiệt độ cũng không biết, cười chết tôi. Nháy mắt giải mã, STT à? VL, không thể nào, làm nhãn hiệu thời trang không đủ thơ mà. Sao phải vào showbiz, thiết kế váy sao cá kiếm bằng sao được team A, tham gia một cái game show phát lọt top 10 hot sớt luôn, cô ta may váy 10 năm cũng chả kiếm được tương đó tiền. Ủa, sao dị được, dạo này em đang chèo thuyền này mà, Hứa Trích Tinh ké phêm làm gì? Cổ chính là fan mà, nói lung ta lung tung, thân phận của STT vào showbiz làm điếu gì đâu. Tham gia game show cũng để cứu cánh tạm thời thôi, vờ lờ em qua ở hóng dreamer khác có ảnh các bác ơi. Ramu này còn chia ra up đi mấy chỗ cho hot, một ực chuyên hóng dreamer khác thả ra ảnh chụp Hứa Trích Tinh ra vào thần tinh, nhìn quần áo, hẳn là mới chụp hai ngày nay. Mấy tấm còn lại là ảnh chụp cô ngồi ở nhà ăn nói cười cười với mấy người nữa. Trên cùng bên trái ảnh một là người đại diện kim bài Tô Mạn của thần tinh TL và LYF chính là do cổ nâng đỡ đó. Nhìn kiểu trò chuyện vui vẻ thế này, chắc là đã ký được hợp đồng rồi. Nước cờ này của STT hay đấy, nhà SP bị bán còn giúp cô ta kiếm tiền, thật luôn. Đúng là fan xinh xinh hiền ngu ấy nhỉ. Hình ảnh vừa ra, những cư dân mạng trước đây còn hoài nghi và ở bên trung lập cũng không thể không tin. Club Phong Tranh ban đầu nhìn thấy dreamer này, vốn dĩ cũng hoàn toàn không tin, còn giúp đỡ khống chế bình luận mắng mỏ, kết quả bây giờ account marketing đã up thẳng ảnh chụp lên rồi, hình Ryan đập vào mặt chẳng khác gì đánh thẳng vào mông Phong Tranh. Mặc kệ là Hứa Trích Tinh hay Nhược Nhược, thái độ của fandom đối với cô vẫn luôn rất thân thiện. Bởi vì các cô biết Hứa Trích Tinh là fan thuần túy, cô sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì tổn thương đến idol. Các cô tín nhiệm cô, cũng thích cô, những tình cảm các cô không cách nào biểu bạt với idol, Hứa Trích Tinh đều sẽ truyền đạt hết hộ các cô. Hứa Trích Tinh giống như đại biểu cho toàn bộ fan, ở trên người cô các cô có thể thấy bóng dáng của chính mình. Nhưng bây giờ, hiện thực lại nói cho các cô, đây đều là giả. Người chị em mà các cô vô cùng tín nhiệm thật ra lại có tính toán của riêng mình. Cô ký hợp đồng với công ty quản lý chuẩn bị tiến vào giới giải trí ké phêm của idol, lấy idol làm ván bắc cầu. Cảm giác này, giống như sau khi bị người thân lừa gạt còn bị đâm một dao thật mạnh vào ngực. Fandom sôi sùng sục, nếu nói các cô phẫn nộ không bằng nói các cô không muốn tin tưởng. Nhược Nhược tốt lắm mà, mỗi lần hoạt động đều kéo cái vali nặng như vậy, mặc kệ mặt trời chói chang hay trời đông giá rét, đều mỉm cười phát mơ cho các cô. Vì phát mơ cậu ấy bỏ lỡ thật nhiều cơ hội chen lên hàng trước. Mỗi lần cậu ấy đều nói lần sau nhất định phải chen lên đầu tiếp ứng, nhưng tới lần sau rồi, bạn vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy tươi cười đứng bên ngoài phát mật. Sao lại có thể là giả? Chẳng lẽ những tình cảm và sự bảo vệ không chút che giấu trong livestream cũng là giả? Nhưng nếu là thật, làm sao có thể nỡ lòng nào đi lợi dụng người mà mình thương? Góc truyện audio.com, yêu, lắp phong tranh cực kỳ khó chịu. Ngay cả lúc này, ngoại trừ một ít fan không lý trí mắng thẳng tay, phần lớn mọi người vẫn kìm nén inbox comment, gửi tin kêu kêu cho cô, để cô cho mọi người một lời giải thích. Fandom loạn cào cào, các cư dân mạng hóng drammer cũng một lời khó nói hết. Cứ tưởng là một người hâm mộ chân thành không cần hồi đáp, hóa ra vẫn chỉ vì lợi ích thôi à. Đúng là chẳng có ai đàng hoàng, người nào người nấy chỉ nghĩ đến chuyện vào showbiz vớt tiền. Đối phương đương nhiên cũng không chỉ up mỗi phốt trơ trọi mà còn mua không ít thủy quân để khơi hướng gió. Hứa Trích Tinh lại không có fan, cứ vậy toang luôn. Thần tinh triệt hot sớt này thì cái khác lại lên, xóa post này lại có post khác. Mấu chốt là chuyện này chưa sáng tỏ được, cô nói cô không ký hợp đồng với thần tinh, vậy cô đến thần tinh làm cái gì? Vậy cô ăn cơm với người đại diện làm gì? Hứa Trích Tinh cảm thấy hơi đau đầu. Đầu tiên cô vào group chat trấn an nhóm các chị em đang loạn cào cào, nói cho các cô đều là lời đồn xong, Hứa Trích Tinh lại đi dạo quanh Super Topic, nhìn thấy những fan vừa chất vấn vừa thương tâm, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Cô rất hiểu cảm giác này, cảm giác tình cảm của fan bị lợi dụng. Băn khoăn một lát, cô vẫn gọi điện cho bộ phận PR. Trên mạng bàn tán ồn ào huyên náo, cũng có không ít người xuống dưới official Weibo của thần tinh dò hỏi có phải họ thật sự ký với Hứa Trích Tinh không, không ngờ official Weibo của thần tinh rất nhanh reply chuyện này. A còng công ty giải trí thần tinh, A còng là Hứa Trích Tinh đây, đây là bà chủ Hứa của chúng tôi. Cách chương.